Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 392. Lăng Tiêu buông đũa trong tay xuống. Con chừng mắt ba nữa thì khỏi ăn cơm trưa và cơm chiều. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ không thôi. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ lên. Cậu lại viết một hàng chữ trên bảng. Đi đón Hoàn Hoàn về. Lăng Tiêu lạnh lẽo mở miệng. Không đi, đừng để ba nhìn thấy hai chữ kia nữa. Lăng Thiên Vũ lại viết một hàng chữ. Ba không đi, con đi. Nói xong, cậu ném bảng viết xuống, thở phì phì nhảy xuống ghế rồi chạy ra bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, thân thể nho nhỏ của cậu đã bị người ta ôm trở về. Lăng Thiên Vũ muốn kêu mà không kêu được, chỉ có thể phát điên chừng Lăng Tiêu, chỉ nghe hắn lạnh lẽo nói. Dẫn tiểu thiếu gia về phòng, không được bước ra cửa phòng nửa bước. Rất nhanh vệ sĩ đã mang Lăng Thiên Vũ lên lầu, cuối cùng nhà ăn cũng yên tĩnh. Lăng Tiêu lại cầm lấy đũa, chỉ ăn hai ngụm lại vô vị ném xuống. Bạch quản gia vội vàng tiến lên. Thiếu gia, Lăng Tiêu lấy khăn ăn qua yêu nhã chùi miệng, sau đó mới khẽ mở môi mỏng mà nói. Thông báo với mọi người lập tức tập hợp, ông dẫn người hầu xuống tầng hầm điều tra, đội bảo an đi xuống tầng hầm hết. Thiếu gia muốn tra rõ chuyện tầng hầm sao? Bạch quản gia đặc biệt kinh ngạc, thiếu gia nhà ông không tin trên đời này có âm tà. Hiện tại lại thỏa hiệp vì thiếu phu nhân. Cuối cùng bạch quản gia cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lớn tiếng đáp lại. Vâng thiếu gia, tôi lập tức đi sắp xếp. Một giờ sau, mọi người không thu hoạch được gì. Lăng Tiêu nhìn mấy chục người trước mặt, mặt âm trầm giơ lá bùa màu vàng trong tay lên và nói. Từ nay về sau, đừng để tôi nghe mấy câu như tầng hầm có ma, nếu không cút hết cho tôi. Vừa dứt lời, hắn đã xé nát lá bùa trong tay. Mọi người cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lăng Tiêu, bạch quản gia cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì khí thế lúc này trên người Lăng Tiêu quá sắc bén. Thiếu gia mất công điều tra là muốn để lại đường lui cho thiếu phu nhân, dù là người hay quỷ cũng sẽ để lại chút dấu vết, kết quả lại không thu hoạch được gì. Có thể đoán ra lúc này thiếu gia nhà ông thất vọng và phẫn nộ đến mức nào. Lần đầu tiên bạch quản gia hoài nghi bản thân và Thịnh Hoàn Hoàn, chẳng lẽ là ông mê tín? Thiếu phu nhân thì giả vờ như thiếu gia đã nói. Thịnh gia thành Tây, sau bữa cơm chiều, Thịnh lão gia tử bảo Thịnh Hoàn Hoàn gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, nói rõ ràng với hắn tất cả, bảo hắn phối hợp bọn họ điều tra chuyện này. Nhưng trước sau Lăng Tiêu vẫn không nghe điện thoại của cô. Sau ba lần bị cúp máy, Thịnh Hoàn Hoàn buông điện thoại xuống. Hai cụ Thịnh gia thấy vậy thì trầm mặc không nói gì. Thịnh phu nhân giảng hòa, có lẽ Lăng Tiêu đang bận. Nếu không gọi cho bạch quản gia thử. Thịnh phu nhân vừa nói ra lời này thì bạch quản gia đã gọi đến. Thịnh Hoàn Hoàn bấm nghe. Bạch quản gia lo lắng hỏi. Thiếu phu nhân, sức khỏe của cô không đáng ngại chứ? Cách chương.